Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, do dự bất quyết. Chúc mừng tông chủ đột phá tu vi. Chúc mừng tông chủ đột phá tu vi. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Thiên hữu ta Thuần Dương Tiên Tông. Dương Hùng các người cơ hồ là cùng kêu lên hô lên. Mười phần sùng bái nhìn Diệp Trần. Bộ dáng kia, giống như là có thiên đại chuyện vui như nhau. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Khoát tay một cái, căn bản không có gì cao hứng. Hắn đường đường Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Kết quả mình tu vi kém hơn sư đệ của mình. Kém hơn tông môn trưởng lão. Thậm chí, liền tông môn đường chủ cũng không sánh bằng. Mặc dù hắn thực lực có lẽ không thể so với Dương Hùng yếu. Nhưng bàn về cảnh giới, hắn mới vừa đột phá đến phân thần kỳ. Mà Dương Hùng thậm chí cũng đã là phân thần sơ kỳ đỉnh phong. Tiến thêm một bước, cũng đến phân thần trung kỳ. So mình có thể muốn tiến bộ mau nhiều. Tông chủ, ngài lần này bế quan là lớn có tinh tiến à? Dương Hùng hưng phấn nói. Hắn có thể cảm giác được. Tông chủ chân thực sức chiến đấu cũng so với mình không kém. Đây đối với hắn mà nói, là một chuyện đại hỷ sự. Dẫu sao, cái này cũng thuyết minh tông chủ tiềm lực lớn hơn. Bất quá là vào một cảnh giới mà thôi. Diệp Trần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục nói, các ngươi đang quản lý đồng thời, cũng không thể chậm lại mình tu vi. Mời tông chủ yên tâm, chúng ta đều có đang tiếp tục tu hành. Không sai, chúng ta vậy sẽ đi theo tông chủ bước chân, sẽ không dừng lại đối với tu vi thăm dò. Chúng ta nhất định cũng có thể sớm một chút đột phá. Mọi người tất cả đều nói, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Trước Diệp Trần tu vi quá thấp, bọn họ trong lòng cũng có chút lo lắng. Dẫu sao, nhà mình tông chủ tu vi kém như vậy nhiều, khó tránh khỏi có chút không cầm ra tay. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tông chủ cũng là đến phân thần kỳ. Bọn họ trong lòng, vậy liền theo hơn nữa an tâm. Tiếp theo, Dương Hùng cứ dựa theo Diệp Trần an bài. Bắt đầu phái đệ tử đặc biệt đi phủ thành chủ thẩm vấn. Đồng thời, vậy phái một cái tiểu phân đội phân tán đến khắp thành đi điều tra. Xem cụ thể là cái tình huống gì. Phủ thành chủ, Hoắc Chí Minh lúc này đang trong thư phòng. Mấy ngày nay, hắn mỗi lần đến thư phòng cũng sẽ đem thư phòng cho xít sao khóa lại. Toàn bộ người của phủ thành chủ đều không mấy cái biết Hoắc Chí Minh cụ thể đang làm gì. Trình tông chủ, các ngươi Liệt Dương giáo chuẩn bị thế nào? Hoắc Chí Minh nhìn ngồi trên ghế salon Trình Băng Đao. Trực tiếp hỏi nói, thành chủ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta Liệt Dương giáo khẳng định sẽ chuẩn bị xong. Trình Băng Đao khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Vì Giang Nam nơi này địa bàn, chúng ta Liệt Dương giáo chờ đã lâu, khẳng định sẽ không bỏ qua nơi này. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Người bên kia động tác tiến triển thế nào? Trình Băng Đào hỏi ngược lại, vẫn là rất thuận lợi. Hoắc Chí Minh gật đầu một cái, ta hiện tại đã ra lệnh phía dưới người dừng lại cùng Thuần Dương Tiên Tông hợp tác, hơn nữa phái người ở trong thành gieo rắc tin nhảm. Ta nghĩ, lấy Thuần Dương Tiên Tông một nhóm người kia nóng nảy, phỏng đoán rất nhanh tìm tới. Đi tìm tới vừa vặn, người sẽ giáo huấn bọn họ một lần, có lẽ có thể hoàn toàn kích thích mâu thuẫn. Trình Bằng Đào khinh thường nói, cái này Thuần Dương Tiên Tông không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm. Thật cầm mình làm cái gì đệ nhất thiên hạ tông môn? Đúng vậy, là muốn giết nhuệ khí của bọn họ. Hoắc Chí Minh mười phần đồng ý. Suy nghĩ thêm một chút, trước ở tiệc mừng thọ trên bị Diệp Trần dùng sức nhục nhã cảnh tượng, hắn cái này trong lòng liền vô cùng khó chịu. Chính là một lần kia gặp gỡ mới để cho Hoắc Chí Minh hạ định quyết tâm sẽ đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Ngươi đối với ta bày sắc mặt, không đem ta để ở trong lòng, ta sẽ để cho ngươi hối hận, để cho ngươi biết dám khinh bỉ bổn thành chủ là phải trả giá thật lớn. Chính là cái ý niệm này quấy phá, mới để cho Hoắc Chí Minh đáp ứng Trình Băng Đào đồng minh mời. mượn Trình Bằng đào sau lưng Liệt Dương giáo, đem Thuần Dương Tiên Tông nhổ tận gốc. Đến lúc đó, phủ thành chủ thực lực khẳng định cũng có thể được tăng cường. Thế nào mà không làm chứ? Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, cửa thư phòng bị gõ. Ai à? Hoắc Chí Minh trực tiếp hỏi nói. Thành chủ đại nhân, Thuần Dương Tiên Tông bên kia người đến, muốn đích thân gặp mặt ngài một lần. Bên ngoài thuộc hạ trực tiếp nói. Người đến, động tác này còn thật mau à? Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào nhìn nhau một cái, đều lộ ra mỉm cười. Là Thuần Dương Tiên Tông kia người đường chủ à? Hoắc Chí Minh khinh thường hỏi. Hắn ở đầu óc bên trong đã suy nghĩ, nói không chừng chính là Dương Hùng đích thân tới. Đến lúc đó, hắn còn có thể hung hãn làm nhục đối phương một lần. Không phải đường chủ, thật giống như chính là Thuần Dương Tiên Tông một người học trò. Thuộc hạ liền vội vàng nói. Đồ chơi gì? Một người học trò, liền đường chủ đều không phải là. Nói ra lời này, để cho Hoắc Chí Minh và Trình Bằng Đào có chút ngẩn ra. Ngay sau đó, bọn họ sắc mặt cũng chỉ đổi được 10 phần khó coi. Đây là ý gì? Xem thường mình, chỉ phái một người học trò tới hỏi. Điển hình chính là không có cầm mình coi ra gì à? Chính là một cái đệ tử bình thường, là có thể đến phủ thành chủ tới hỏi mình. Cầm mình người thành chủ này để ở trong mắt sao? Thật sự là quá ghê tởm điểm. Bành, Hoắc Chí Minh một cái tay hung hãn vỗ vào trên bàn. Tức giận nói, nhất định chính là lấn hiếp người quá đáng. Cái này Thuần Dương Tiên Tông có còn hay không cầm bổn thành chủ để ở trong mắt. Lại chỉ phái một cái đệ tử bình thường tới đây. Làm bổn thành chủ chính là dễ khi dễ phải không? Hoắc Chí Minh khí cả người run rẩy. Bên cạnh Trình Bằng Đào nhìn một màn này, cũng rất buồn cười. Nhưng ngoài mặt, hay là giả bộ rất dáng vẻ long trọng, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra. Dẫu sao, mặt mũi này vẫn là cho thành chủ đại nhân, cái này Thuần Dương Tiên Tông đích xác là thật là quá đáng một chút. Trình Bằng Đào vậy 10 phần nhận đồng nói, ta xem cũng không cấp cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Để cho bọn họ trực tiếp đi, không có đường chủ cấp những người khác tới đây, cũng không cùng bọn họ nói. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh lại có chút do dự. Dẫu sao, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông. Thật nếu là hoàn toàn xích mích, hiện tại liền trực tiếp động thủ. Phủ thành chủ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt cái này Trình Bằng Đào, mặc dù là đồng minh, nhưng hiện tại vẫn không thể hoàn toàn dựa vào. Vì phủ thành chủ an toàn, cũng không thể hoàn toàn nghe hắn. Cái này có phải hay không không được tốt? Hoắc Chí Minh trực tiếp nói, hiện tại các ngươi trợ giúp cũng vẫn chưa đến đâu. Nếu là Thuần Dương Tiên Tông hiện tại liền phát giác, vậy chúng ta phủ thành chủ sẽ phải chịu đựng Thuần Dương Tiên Tông tất cả tấn công. Thành chủ đại nhân, ngươi có gì phải sợ? Bây giờ Thuần Dương Tiên Tông chính là một cái thời kỳ phát triển. Năng lực là có, thực lực cũng đích xác rất mạnh, nhưng còn chưa tới có thể một tay che trời thời điểm mà. Trình Bằng Đào một cái sức lực rượt dây, lớn tiếng nói, ngươi hiện tại chính là tự mình chất vấn bọn họ phó tông chủ. Bọn họ cũng không dám cầm ngài như thế nào, phải không? Hoắc Chí Minh có chút do dự, suy nghĩ một chút, liền đối bên ngoài thuộc hạ nói, ngươi đi cùng Thuần Dương Tiên Tông người nói. Bổn thành chủ đã nghỉ ngơi, để cho bọn họ ngày khác lại tới đi. Thành chủ đại nhân. Bên ngoài thuộc hạ lĩnh mệnh lệnh, liền đi ra ngoài, cùng Thuần Dương Tiên Tông người nói. Trình Bằng Đào nhìn Hoắc Chí Minh cái này do dự dự dáng vẻ. Một hồi buồn cười, còn thành chủ đâu, như thế ma ma tức tức, lề mề, một chút đều không quả quyết, có ích lợi gì. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.